Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 91, trái tim rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân đang nhấc lên của Thẩm Tinh Dã đột nhiên dừng lại. Anh nghiêng đầu, mở môi nói, cô tên là Ứng Duy. Ứng Duy lúc này mới phản ứng được rằng ở đây còn một soái ca nữa. Đây chẳng phải chính là người đàn ông vừa rồi đứng bên cạnh Thẩm Mân sao? Anh ta cố ý đứng đây chờ cô sao? Cô thuận tay vuốt mấy sợi tóc, mỉm cười quyến rũ. Đúng vậy, anh nhất định là nhận ra tôi rồi phải không? Thẩm Tinh Dã khẽ gật đầu. Ứng Duy lập tức xúc động. Chẳng lẽ soái ca thật sự chờ cô ở đây? Vậy vừa rồi tại sao thấy cô bị Hứa Dương bắt nạt mà không đứng ra giúp cô? Đúng mà, gần đây bộ phim cổ trang của tôi phát sóng. Mỗi tập đều vượt 10 triệu lượt xem. Chắc chắn anh có xem rồi. Anh ta lơ đãng đáp. Cô là người đóng vai nha hoàn à? Không phải. Hay là người đóng vai mama đó? Ứng Duy tức đến choáng váng. Là công chúa. Tôi đóng công chúa. Khóe môi Thẩm Tinh Dã khẽ nhếch. Cười nhạt. Công chúa dao kéo. Rất hợp với khí chất của cô đấy. Nói xong, anh thong thả bước đi, không ngoái đầu nhìn lại. Ứng Duy tức đến mức văng tục chửi ầm lên. Hứa Dương cùng Cam Tử vội vàng đi theo lối cửa sau. Cam Tử giúp cô xách váy. Thế nhưng vào thời điểm then chốt, vài kẻ giả dạng paparazzi bất ngờ xông ra. Nhanh, Hứa Dương ở kia, mau đuổi theo. Trong khoảnh khắc, Hứa Dương bị một lực mạnh kéo vào lối thoát hiểm. Thẩm Tinh Dã ra hiệu cho hai người đừng nói gì. Lát nữa, tôi đưa em về. Giọng anh ta không cho phép cự tuyệt. Trong giây phút đó, Hứa Dương đột nhiên vô cùng tin tưởng. Vâng, đợi paparazzi rời đi. Cam Tử theo sát hai người. Lập tức báo bình an cho chị Tinh. Trong chiếc Rolls Royce Phantom. Váy dạ hội của cô trải khắp hàng ghế sau. Bộ âu phục đen của Thẩm Tinh Dã cũng bị chìm lấp trong làn váy. Sau khi nói liên tục mấy câu cảm ơn và xin lỗi, Hứa Dương mở Weibo, chỉ thấy bản thân bị mắng đến mức tổ tiên cũng đội mồ sống dậy. Toàn bộ bình luận đều kêu gọi tẩy chay, hoàn toàn che lấp chuyện giải thưởng của cô. Giữa chừng, Hứa Dương nhận được điện thoại của chị Tinh. Dương Dương, ngày mai đi cùng chị đến xin lỗi thương hiệu. Giọng hơi lớn, Thẩm Tinh Dã nghe thấy rõ. Dương Dương, tối mai có buổi tiệc. Em mặc đẹp một chút. Tổng giám đốc khu vực Hoa Quốc cũng sẽ tham dự. Lời xin lỗi chị đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Hứa Dương cởi giày cao gót, nhìn cảnh vật ngoài cửa kính chập chờn. Chị Tinh, em không cần hợp đồng đại diện nữa. Em có thể không tham gia tiệc được không? Với lại, em có ngã một chút nhưng em thấy ảnh chụp vẫn khá đẹp. Sao không thể tận dụng khía cạnh đó để truyền thông? Bộ phận PR của thương hiệu chẳng lẽ không có nhân tài? Chị Tinh thở dài, Dương Dương à, yên tâm. Công ty nhất định sẽ đấu tranh cho em. Nhưng thương hiệu chỉ đích danh muốn em tham dự tiệc. Đây là bước quan trọng nhất để em tiến vào giới thời trang xa xỉ. Tuyệt đối không thể có sơ sót. Mai uống vài ly xong, chị sẽ tìm cách đưa em về sớm. Hứa Dương, vâng, được rồi. Cô cầm điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn trong nhóm công việc nhưng chẳng buồn trả lời. Bất chợt, một giọng trầm thấp vang lên trong xe. Tên thương hiệu là gì? Hứa Dương liếc nhìn anh. Hàng mi cong khẽ run. Asa, Thẩm Tinh Dã gật đầu. Lấy điện thoại ra, lướt mấy cái. Chiếc xe lao nhanh vào bãi đỗ ngầm của Central Residence. Anh bảo tài xế đưa Cam Tử về. Hứa Dương vén váy bước xuống. Bàn chân vừa chạm đất đã cảm thấy đầu gối nhói đau. Thẩm Tinh Dã để ý nét mặt cô. Lặng lẽ đưa tay. Tôi đợi em nhé. Hứa Dương lắc đầu. Cảm ơn, không cần đâu. Lên đến tầng 31, cô cố chịu đau bước vào phòng. Chưa kịp vào phòng tắm, đã kéo khóa bên hông, cởi váy ném lên sofa, rồi đi tắm. Sau khi ngâm mình, cô khoác khăn tắm ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da. Đột nhiên, chuông cửa reo, Hứa Dương tập tễnh đi ra, nhìn màn hình thấy gương mặt Thẩm Tinh Dã, liền ấn nút trò chuyện. "Tiểu thư Hứa, tôi đến giúp em sát trùng vết thương." Cô cúi mắt nhìn đầu gối đỏ sưng. "Bác sĩ Thẩm, anh chờ tôi một chút." Hứa Dương loạng choạng vào phòng thay đồ, tìm rất lâu mới chọn được chiếc váy phù hợp tình cảnh này. Khi mở cửa, anh hoàn toàn không có chút sốt ruột. Thẩm Tinh Dã đứng đó, tay cầm ô, chân trần chưa kịp mang giày. "Anh vào đi, nhà hơi bừa một chút." Anh tự mang theo dép, bước vào nhà, thấy chiếc váy hồng vứt trên sofa. Cô ngồi xuống có chút ngượng ngùng. "Cái đó, anh làm sao biết tôi bị thương?" Thẩm Tinh Dã không nói lời thừa, ngồi xổm trước mặt cô, mở hộp y tế, nhíu mày nhìn đầu gối rớm máu. Chẳng hiểu sao cô có thể chịu đựng cả đêm như vậy. "Sẽ hơi đau một chút." Hứa Dương nắm chặt chân, cắn môi. "Được, anh làm đi." Anh lấy ra một viên kẹo trái cây, đưa cho cô từ lòng bàn tay lạnh nhạt. Cô nhận lấy, bóc vỏ giấy màu sắc. "Anh cũng thích ăn kẹo à?" Anh cúi đầu, động tác trên tay không ngừng. "Nếu muốn, tôi có thể thích, mãi về sau." Hứa Dương mới hiểu hàm ý sâu xa của câu nói này. Thẩm Tinh Dã xử lý xong, bỏ tăm bông vào thùng rác. "Tối nay nghỉ sớm đi." "Vâng, cảm ơn anh." Anh cầm hộp thuốc định rời đi, nhưng cô chợt buột miệng. "Bác sĩ Thẩm, tôi có thể mời anh ăn cơm không?" "Được, vinh hạnh quá. Vậy địa điểm để tôi chọn nhé." "Không vấn đề, tôi chờ tin của tiểu thư Hứa." Cô vốn định tiễn anh ra cửa, nhưng chân vừa đứng đã đau đến mức ngã ngồi lại sofa. Thẩm Tinh Dã thuận thế đỡ lấy, cánh tay ôm eo thon nhỏ, hương sữa tắm dịu dàng phả vào chóp mũi. Cả hai ngã xuống sofa vì trọng lực. Hàng mi dài của cô run lên, tim đập loạn. Bác sĩ Thẩm." Anh hoàn hồn, vội đứng dậy, áy náy nói, "Xin lỗi, em nghỉ sớm đi, mai tôi đến thay băng cho em." Rời khỏi phòng, anh tựa vào tường, cả người như bốc cháy. Trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay. Bao nhiêu năm nay, tim anh chưa từng đập dữ dội như vậy. Sự thật chứng minh, anh đã rung động với Hứa Dương rồi. Cách chương.